Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, bố trí không dấu vết đại trận. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, một bên những người kia nhất thời nghị luận mở, từng cái đầy mặt ngờ vực nhìn Tiêu Nhiên, không biết rõ Tiêu Nhiên nói đến cùng phải hay không chính xác. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là nơi này không có bất kỳ người nào biết rõ Tiêu Nhiên là một tên trận pháp tông sư, mà vừa nãy mở miệng đề nghị sử dụng chư thiên tinh đấu đại trận, nhưng là Nam Chiêm Bộ Châu một vị thiên tài trận pháp tông sư, mới có 45 tuổi, không chỉ tu vì đạt được đến cửu giai đỉnh phong cảnh giới, trận đạo tu vi càng là vang dội cổ kim, cho dù là ở Nam Chiêm Bộ Châu phía trên, lấy hắn trận đạo tu vi thiên phú, cũng hoàn toàn đủ để xếp vào top 5 hàng ngũ. Mà hiện ở, một cái không biết rõ nội tình, tuổi trẻ kỳ cục thanh niên, dĩ nhiên trực tiếp nói năng lỗ mãng phản bác cho rằng trận đạo tông sư đề nghị. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, không thể nghi ngờ cũng là Tiêu Nhiên ra vẻ hiểu biết. Ở cái bọc kia lão sói vẫy đuôi, vừa bắt đầu mọi người chỉ là lẫn nhau nghị luận một hồi, sau đó liền chuyển biến tác thành bộ chỉ trích Tiêu Nhiên. Chỉ trích Tiêu Nhiên quan hệ cũng không hiểu, nhưng còn muốn nắm như thế nhiều người tánh mạng đùa giỡn. Chất vấn hắn giáp tâm làm gì ở. Đối với cái này, Tiêu Nhiên chỉ có thể không nói gì nhún nhún vai. Ngược lại chính mình lời đã mang tới. Những người này không nghe khuyên bảo nói, Tiêu Nhiên cũng không có cách nào qua quản bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian theo những người này qua tạo thành một cái không có một chút tác dụng nào đồ bỏ trận pháp. Trực tiếp lắc đầu từ chối bọn họ đề nghị. Mắt thấy Tiêu Nhiên từ bỏ bọn họ đề nghị, những người này lần thứ hai kể một ít lời khó nghe. Quan hệ Tiêu Nhiên rất sợ chết à. Quan hệ Tiêu Nhiên không biết rõ Dreadnought loại hình nói toàn bộ từ những này nhân khẩu bên trong phun ra. Ngược lại sao vậy nói. Bọn họ đều là đúng, Tiêu Nhiên đều là sai. Đến cuối cùng đơn giản Tiêu Nhiên không nhìn thẳng bọn họ nói. Mà bọn họ bên kia cũng bởi vì không có thời gian, trực tiếp không hề qua quản Tiêu Nhiên. Một hàng hơn 40 người toàn bộ hướng về Tây Bắc vị trí một chỗ tương đối bình tĩnh vị trí dừng lại. Sau đó từng người tự chia phần sáng tỏ bắt đầu ở vị kia Nam Chiêm Bộ Châu trận đạo tông sư chủ trì phía dưới. Bắt đầu khua chuông gõ mỏ bố trí lên chư thiên tinh đấu đại trận tới. Tiêu Nhiên đầu tiên là đứng ở biên giới vị trí xem một hồi. Cuối cùng xác định cùng mình biết rõ cái kia chư thiên tinh đấu đại trận cũng không giống sao. Mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính mình cũng đứng dậy hướng về bên ngoài nhanh chóng đi đến. Hắn cũng phải hơi chút chuẩn bị. Bằng không một khi vật này đi ra ngoài, Tiêu Nhiên nhưng là không xác định chính mình còn có thể hay không thể một lần nữa đem hắn cho trói lại thu thập. Ha ha, các ngươi xem, can đảm đó tiểu quỷ chạy. Tiêu Nhiên vừa đi, một bên những người chính đang bố trí trận pháp người lập tức bắt đầu cười ha ha. Trong đó mấy người càng là không chút lưu tình trào phúng đứng lên. Nhưng cũng có người cũng không có đi quản Tiêu Nhiên làm sao. Tỉ như trận pháp kia tông sư, hoặc là cái kia Thiên Long Điện Hồng Phong. Liền tại bọn hắn còn nghi mê hoặc thời điểm, Tiêu Nhiên đã xuyên qua bọn họ vị trí chỗ ở, cũng hướng về Tây Nam vị trí một chỗ khác càng thêm tới gần hậu phương bình nguyên vị trí nhanh chóng chạy tới. Từ hậu phương xem, Tiêu Nhiên điệu bộ này xác thực như là chạy trốn dáng vẻ. Đây là Tiêu Nhiên mình lựa chọn. Tuy nhiên bọn họ cũng cảm thấy rất khinh thường. Nhưng hiện tại bọn hắn không có thời gian qua quản Tiêu Nhiên. Cũng không có dư thừa thời gian qua giáo huấn Tiêu Nhiên. Cũng chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Không hề qua quản Tiêu Nhiên làm sao. Bọn họ tiếp tục đầu nhập căng thẳng trận pháp bố trí trong quá trình. Một bên khác, Tiêu Nhiên là thật muốn chạy trốn sao? Tất nhiên là không. Không chỉ có không phải. Hắn còn phải nghĩ biện pháp đối phó sau đó chuồn ra đến hắc ám xa trùng. Còn Nam Chiêm Bộ Châu những người kia bố trí chư thiên tinh đấu đại trận. Trận pháp này cố nhiên uy lực không tệ. Nhưng vật này cần tích trữ thiên địa linh khí sau mới có thể làm đến toàn lực nhất kích. Hơn nữa, lần công kích thứ hai theo lần công kích thứ nhất khoảng cách thời gian có chút dài. Nếu là nhất kích không thể đem hắc ám sa trùng giết chết. Như vậy đón lấy cũng đừng nghĩ tái phát động lần công kích thứ hai. Căn cứ lúc trước những võ giả kia nói. Cùng với khoảng thời gian này tới nay Tiêu Nhiên thu thập được những tư liệu kia. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận rất có thể không có cách nào đối với này con hắc ám sa trùng. Tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí vô cùng có khả năng. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận công kích. Còn có thể vì là hắc ám sa trùng mang đến cự đại chất dinh dưỡng. Để nó thực lực tiến một bước tăng trưởng. Nhưng điểm ấy chỉ là Tiêu Nhiên suy đoán đi ra. Nếu trước mặt mình nói này lời nói bọn họ cũng không tin. Này Tiêu Nhiên biết rõ lời nói này nói ra đến. Bọn họ thì càng thêm không tin. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cũng lười nói ra đến. Đối phó một con kim thân cảnh giới hắc ám sa trùng. Tiêu Nhiên có chừng một nửa nắm chắc. Nhưng đối phó với một con còn chính đang nhanh chóng đang trưởng thành kim thân cảnh giới hắc ám sa trùng, Tiêu Nhiên nắm chắc cũng không phải là rất lớn. Vì lẽ đó, hắn cũng cần phải mượn trận pháp, mới có thể đem này con không ngừng trưởng thành hắc ám sa trùng cho trừng trị. Hơn nữa, làm như vậy cũng càng có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Tuy nhiên bố trí trận pháp hơi hơi phiền toái một chút. Nhưng có những người nam chiêm bộ châu người ở mặt trước làm con cờ thí. Sao vậy cũng có thể vì là Tiêu Nhiên tranh thủ thêm một ít thời gian. Vừa vặn Tiêu Nhiên lúc trước trải qua cái kia thác bạt Lưu Vân tiền bối để lại trận đạo thật hiểu. Bên trong còn có nắm giữ đại lượng đối với trận pháp lý giải cùng lĩnh ngộ. Đồng thời còn có hay không ngấn đại trận bố trí phương pháp. Tiêu Nhiên tuy nhiên cảm giác mình đã toàn bộ lĩnh ngộ. Nhưng dù sao chưa từng có đã nếm thử. Lần này mượn cơ hội này. Vừa vặn có thể thử nghiệm một phen bố trí không dấu vết đại trận thời cơ. Đi tới khoảng cách Hồng Phong mọi người một ngoài ngàn mét vị trí. Tiêu Nhiên liền dừng lại. Trong đầu liên quan với các loại trận pháp công hiệu cùng với bố trí phương pháp bắt đầu một vừa. Phù hiện đi ra. Nhưng đại bộ phận không thích hợp. Cũng bị Tiêu Nhiên cho nhanh chóng phủ quyết. Thời gian. Một chút vượt qua, đầy đủ sắp tới thời gian uống cạn nửa chén trà sau. Tiêu Nhiên mới chọn lựa lần này dùng để bố trí không dấu vết đại trận cụ thể trận pháp. Thiên hỏa đại trận, tên như ý nghĩa, đây là một cái hỏa thuộc tính trận pháp. Vừa vặn cùng Tiêu Nhiên tự thân lẫn nhau kết hợp. Hơn nữa trận pháp này một khi bố trí hoàn thành, không chỉ có thể hấp thu địa hỏa. Thậm chí cuối cùng còn có thể chuyển hóa thành không có gì không đốt thiên hỏa. Tuy nhiên chuyển hóa suốt ngày hỏa lấy trước mắt Tiêu Nhiên thực lực tới nói gần như không có khả năng. Nhưng đừng quên Tiêu Nhiên trong cơ thể còn cố ý diễm. Nếu là tại những cái kia địa hỏa bên trong gia nhập tâm diễm. Đến thời điểm dùng tòa trận pháp này đến công kích con kia hắc ám sa trùng nói. Khẳng định sẽ làm ít công to. Quan trọng nhất là. Tòa trận pháp này bố trí khó nói hơi hơi đơn giản chút. Hơn nữa uy lực còn khá là cường đại. Dùng để đối phó hắc ám sa trùng không thể thích hợp hơn. Cái này cũng là Tiêu Nhiên chọn lựa ra đến bố trí không dấu vết đại trận một nguyên nhân trọng. Yếu, bố trí không dấu vết đại trận không thể so bố trí những người phổ thông trận pháp. Bố trí những người phổ thông trận pháp. Cần đại lượng các loại thiên tài địa bảo thậm chí trận kỳ cùng với trận bàn phụ trợ. Mới có thể bố trí ra một tòa công phòng nhất thể đại trận đến. Nhưng tránh thức không giấu vết đại trận. Thật giống như chú kiếm sư khắc họa ở trận binh ra trận pháp một dạng. Nhưng so với loại này cao cấp hơn nhiều. Bởi vì hắn là vô sắc vô vị. Mà lại là không nhìn thấy mò không được. Không giấu vết đại trận. Căn cứ thác bạt Lưu Vân lưu lại Ngọc Giản từng nói. Chỉ cần sử dụng chân nguyên. Có lẽ có thể với ngưng tụ lực lượng năng lượng thể đến bố trí liền có thể. Mà Tiêu Nhiên trên thân khác đồ, vật không phải rất nhiều. Vừa vặn ở tinh tông bên trong thu được những người linh tinh. Linh thạch, số lượng cũng không có thiếu. Dùng để bố trí không giấu vết đại trận là thừa sức. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 701 vẽ vời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.